Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 12, góc truyện audio.com. Chẳng đứa nào có cùng quan điểm, đứa thì đòi đi ăn, đứa thì đòi mua này mua kia. Có bốn người hà mà nhao nhao hết nói nổi, thế là phải chia ra từng cặp, rồi gặp ở tầng ăn uống. Nó và hắn thì mua đồ, Jun và Kelly mua giày, Jen và Mandy mua trang sức. Candy và Kun đi mua nhiều đồ nhất, cái gì dễ thương là mua. Chỉ mỗi Kun là khổ nhất phải vắt đống đồ đó. Lết xác về tới nhà, tụi hắn ngồi phịch xuống cái sofa, than trời than đất, tụi nó thì tung tăng vui vẻ, vì có vác gì đâu mà mệt với chả mỏi. Tối đến, ở sau bờ vai là những sầu lo, hình như đuổi theo là những nỗi lo. Vô tư đi cứ bám vào anh này, suy tư anh u não cả tháng ngày. Không may cho em yêu tìm đến phải đúng thằng điên rồi trên khinh khí cầu. Tôi là ai mà ai là tôi? Mặc kệ cứ bay nào. Tôi vì ai và ai vì tôi? Một cuộc sống dâng trào. Đừng có ngồi đó nhìn ngó gạt đi sự e dè giang vòng tay cùng tôi và hát. Ngân nga câu hát, không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Tôi không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Tôi không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Điện thoại nó reo in ỏi. Nó bắt máy. Alo. Tự xử lý đi đờ si ca. Thôi được rồi. Lát nữa sẽ đến. Tu. Nó chạy qua phòng gọi ba chị kia. Nó tính gọi cho mấy anh nhưng lại không thấy đâu. Nên đành thôi. Tụi nó phóng như bay. Bốn chiếc siêu xe lao vun vút trên đường. Mặc cho người trên đường là o thế nào, đến trước ba nó đạp cửa bước vào. Xuất hiện trước mắt mọi người là bốn cô gái Queen dù cung toát vẻ lạnh lùng. Bắt chợt tất cả những người trong bang quỳ xuống đồng thanh. Kính chào đại tỉnh người đã trở về. Dạ phòng VIP 1, có bốn người xưng là thủ lĩnh Devil qua giành đạ bàng với ta. Lúc trước thường qua gây sự, nhưng là sai đàn em đi. Ran nói với nó, được, rồi tụi nó tiên vào bên trong theo sự chỉ dẫn của Ran. GTNV, Trần Gia Bảo. Ran, 16T, em trai hắn. Vì được nó cu ư lúc bị bắt cóc nên đi theo nó luôn. Đeo mặt nạ màu trắng luôn nghe theo lời nó. Muốn nó làm chị dâu. Sau này, ra thế giống hắn, đẹp trai, IQ 300, 300 cao 1m87, tóc nâu. Bạn trai của Su, nhân vật này giới thiệu sau, cách chương.